Siêu cấp gen, chương 627, bàn tay khổng lồ. Góc truyện audio.com, bàn tay khổng lồ, oanh, con quái thú to lớn đi tới gần. Công kích, Hàn Vũ Lạc không có một chút lưu tình nào hạ lệnh. Oanh, vũ khí năng lượng bắn một lượt, nhưng mà, khiến cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, con quái thú bỗng nhiên phồng lên giống như một quả khí cầu. Hấp thu hết thảy năng lượng công kích, sau đó phun về phía một hướng khác. Oanh, ánh sáng kinh khủng phóng thích, hào quang mà nó phun ra, đem một ống pháo trên tòa nhà phá hủy đi. Mọi người nhất thời cảm thấy kinh hãi. Con quái thú này thế mà có thể hấp thu năng lượng. Hơn nữa không chỉ có thể hấp thu, thậm chí còn có thể biến đó làm thủ đoạn công kích của mình. Thật là một năng lực đáng sợ. Bọn hắn làm sao lại có thể hiểu được cách đối kháng với vũ khí năng lượng? Phải biết rằng cái đồ chơi này, à, đúng rồi, là cổ tộc năm đó mặc dù không có vũ khí năng lượng. Thế nhưng bọn hắn dù sao cũng không giống như dã nhân. Bọn hắn cũng có thể sử dụng năng lượng, những loại thủ đoạn này của yêu tộc, có lẽ là dùng để đối phó với cổ tộc. Bất quá là bây giờ dùng để đối phó với nhân tộc mà thôi. Có lẽ, đối với yêu tộc sống lại hiện tại mà nói, nhân loại chính là cổ tộc, dù sao nếu nhìn không kỹ, căn bản sẽ không phân biệt được sự khác nhau. Hoặc là, nhân loại theo sự suy nghĩ của bọn hắn, chính là một bộ phận của cổ tộc, hoặc là do cổ tộc tiến hóa qua mấy trăm ngàn năm mà thành. Hấp thu năng lượng sao? Trong mắt của Hàn Vũ Lạc lóe lên hàn quang, điều chỉnh hết thảy vũ khí đến công suất lớn nhất, tiếp tục tiến công, Hàn Vũ Lạc hạ lệnh, thế nhưng mà, đám người lộ ra vẻ mặt khó coi, công suất lớn nhất, gặp quỷ công suất lớn nhất, một loạt công kích năng lượng có công suất thấp này, bị bắn ngược trở về liền phá hủy đi một tòa nhà. Nếu như năng lượng công suất lớn nhất bị bắn ngược, bọn hắn chết làm sao cũng không biết. Dù sao thì bọn hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy uy lực của cái đồ chơi này. Các ngươi, mau công kích cùng một chỗ với ta. Không chấp hành mệnh lệnh. Chết, Hàn Vũ Lạc cũng không muốn nói rõ lý do cùng với bọn hắn. Mọi người nhất thời lạnh cả người. Liều mạng, đám người liếc nhìn nhau. Cắn răng nói ra, một số người trong bọn họ, đại khái đã đoán ra được chuyện gì đó. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Oanh, vũ khí năng lượng một lần nữa bắn ra, mục tiêu vẫn là con cóc khổng lồ kia. Oanh, hào quang chói mắt bắn ra, vô cùng vô tận năng lượng đánh vào trên người của con cóc khổng lồ. Công kích của vũ khí năng lượng, cùng với công kích của toàn bộ các gen chiến sĩ cấp A, toàn bộ đều đánh xuống. Thân thể của con cóc khổng lồ phình to lên, hết thảy công kích năng lượng giống như tiến vào một cái động không đáy. Mọi người chỉ có thể nhìn thân thể của con cóc khổng lồ kia càng lúc càng lớn. Miệng rộng bỗng nhiên kéo ra, khẩu hình nhắm vào ngay bọn hắn. Không tốt, nó muốn phản kích, đám người cảm thấy sợ hãi. Mà vào lúc này, Hàn Vũ Lạc đã ra tay. Xoạt, một cỗ ánh bạc chói mắt lóe lên. Cỗ ánh bạc cũng không tính là mạnh mẽ, thế nhưng lại giống như một giọt nước làm tràn ly, rơi vào trên người con cóc khổng lồ. Đem cỗ năng lượng kia đẩy lên đến cực hạn, O-O-N-G, con cóc khổng lồ há to miệng. Nhưng lại không thể thả ra công kích, thân thể của nó quá lớn, lại tròn vo, năng lượng mà nó có thể tiếp nhận được, đã vượt qua cực hạn, O-O-N-G, thân thể của con cóc khổng lồ vẫn còn đang lớn lên. Lùi, đám người của Gen Công Hội cấp tốc lùi nhanh lại. Chỉ trong giây lát, oanh, mặt đất rung động, có một tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ tinh thành cũng run rẩy. Con cóc khổng lồ tràn ngập quá nhiều năng lượng, cuối cùng cũng tự bạo, ngay cả bầu trời tối tăm cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quét sạch. Trên bầu trời, nguyên bản bị mây đen bao phủ, một lần nữa bị cỗ năng lượng này quét sạch, đem hết thảy thân ảnh của đám yêu tộc hiện ra. Trong hư không xuất hiện một đám yêu tộc có bộ dáng không giống nhau. Cơ hội tốt, Hàn Vũ Lạc không có một chút do dự chỉ một ngón tay vào bầu trời. Quát to, chấm, G, Xiết, oanh, vũ khí năng lượng đầu bắt đầu oanh kích. Cường giả của Gen Công Hội cũng thả ra công kích. Cho dù đám yêu tộc này cũng là cấp A, nhưng bọn chúng cuối cùng cũng chỉ vừa mới khôi phục. Vẫn quá yếu khi so sánh với cường giả Gen Công Hội thân kinh bách chiến. Chỉ trong một lát công phu, liền bị tàn sát không còn một tên. Trên bầu trời tăm tối, thế mà không còn sót lại một tên yêu tộc nào. Kết thúc rồi sao? Đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Soạt, mưa đen không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung động. Có một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi toát ra. Lộc cộc, một dòng chất lỏng màu đen kỳ quái phun ra. Đất đai của tinh thành cuối cùng vẫn bị nhuộm thành màu đen. Ngoại trừ một bộ phận do đám người Gen Công Hội thủ hộ. Những địa phương còn lại y nguyên đã biến thành màu đen. Dòng chất lỏng màu đen phun ra kia, giống như là một tầng u quang, nhanh chóng bao trùm mặt đất màu đen. O-O-N-G, mặt đất nhẹ nhàng rung động. Dường như cùng với trước đó không giống nhau. Đám người kinh hãi, bọn hắn đã từng thấy qua cái gọi là yêu tộc sống lại. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là từ dưới đất chui ra. Hiện tại rõ ràng là tình huống giống nhau. Thế nhưng chất lỏng và u quang kỳ quái hiện ra, khiến cho tất cả những thứ này lộ ra vẻ không giống như bình thường. O-O-N-G, mặt đất rung động. Cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi kia không ngừng trở nên mạnh mẽ. Oanh, bỗng nhiên có một tiếng nổ tung. Có một bàn tay khổng lồ từ trong mặt đất duỗi ra. Bang, bàn tay khổng lồ đập xuống. Mặt đất rung động, đây là quái vật gì? Hình thể thật là khủng khiếp. So với con cóc trước đó còn muốn to hơn. Đám người kinh sợ, cẩn thận. Đám người Hàn Vũ Lạc tiến vào trạng thái đề phòng. Loại sinh vật có cấp bậc khủng bố này, không có người nào dám khinh thường. Mà vào lúc này, Trần Phong ở phía xa xa lại có một chút kỳ quái. Hắn cũng không phải là gen chiến sĩ thuần túy. Trên bản chất hắn vẫn là chế tác sư mạnh mẽ. Đối với kỹ thuật chế tác gen, so với tất cả mọi người ở đây còn muốn tinh thâm hơn. Cho nên hắn luôn cảm thấy cái bàn tay khổng lồ này có một chút quái lạ. Là chỗ nào không thích hợp? Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút. Đúng rồi. Cái hình tượng này, chẳng lẽ là, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thông qua hỏi thăm linh, thông qua tiêu hao một điểm giá trị may mắn, liền được nghiệm chứng, mạch suy nghĩ của hắn đã đúng, liền tiếp tục phân tích, rất nhanh liền có được kết quả mà hắn mong muốn, thì ra là thế, linh, giúp ta thôi diễn ra cách điều chế, trong mắt của Trần Phong lóe lên tinh quang. Ta muốn cho bọn hắn mở mang một chút kiến thức về thủ đoạn của gen chế tác sư. Vâng, Linh vẫn như cũ bĩnh thản đáp lời. Mà vào giờ khắc này, Hàn Vũ Lạc hạ lệnh cưỡng ép phá hủy cái bàn tay khổng lồ này. Thừa dịp cái tên này còn chưa có đi ra, thế nhưng cho dù bọn hắn dùng loại thủ đoạn nào, cũng không có tác dụng. Khách trương.